Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 30, chương 30, không gì khác. Giết người bình loạn ngươi. Trần Trường Sinh nhíu mày. Nói xong lần này không bị quấy rầy. Làm sao vẫn là người tới, đường ta. Ta nhìn ngươi là lo ngại. Quặng mỏ bên này cùng Tây Thành khu sở hữu gia tộc đều có liên quan. Ai dám quấy rối? Không tệ, quặng mỏ tổng quản chậm chạp không cho tin tức hẳn là bọn họ tại tăng sức mạnh thôi. Dù sao tháng này chúng ta phải kể tới ngạch cực lớn đang khi nói chuyện. Một hàng bốn người bước vào trong hầm mỏ, khắp nơi trên đất thi thể, ảm đạm không ánh sáng linh khoáng, vội vàng không kịp chuẩn bị đập vào mi mắt. Cái gì? Thật xảy ra chuyện? Người nào to gan như vậy? Bốn người nhất thời kêu lên sợ hãi, trợn mắt tròn xoe. Trần Trường Sinh đối xử lạnh nhạt, quay người nhìn hướng người tới. Hắn nhớ không lầm lời nói, bốn người này đều là Triệu gia bốn cái ván bối. Hôm qua một chuyện toàn bộ ở đây, bên trong một cái vẫn là nhận ra hắn học viện thân phận nữ nhân. Là ngươi? Bốn người này nhìn thấy Trần Trường Sinh sau đồng tử ngưng tụ, bỗng nhiên giật mình lui lại một bước. Ngươi, ngươi làm sao lại tại cái này? Lại là hôm qua tiểu tử kia. Hôm qua vừa giết hắn chủ nhà họ Triệu, hôm nay lại đem bọn hắn quặng mỏ hủy. Gia hỏa này là ma quỷ sao? Bốn người một thời gian khẩn trương sợ hãi, không biết nên làm thế nào cho phải. Đánh, bọn họ không phải là đối thủ. Trốn phát sinh chuyện lớn như vậy, cứ như vừa trốn không có cách nào hướng trong nhà giao phó trọng yếu nhất là đối phương để bọn hắn trốn sao? Ta vì cái gì không thể tại cái này? Trần Trường Sinh như có điều suy nghĩ tại bốn người trên thân chảy đi một vòng. Sau đó nhàn nhạt mở miệng nói, ngược lại là các ngươi đã nhìn thấy ta ở chỗ này, vẫn không tự hành tránh lui, giữ lại, muốn chết sao? Lộc cộc. Bốn người chân chân mềm nhũn, nghĩ đến Trần Trường Sinh hôm qua đại phát thần uy một màn. Bọn họ duy nhất suy nghĩ cũng là co cẳng liền chạy. Chúng ta lúc này đi, dứt bỏ trong đầu còn lại lo lắng. Thanh niên cầm đầu đạo nhất câu, trực tiếp quay người rời đi, sợ Trần Trường Sinh ra lại nói đổi ý. Chậm rãi, bá một tiếng. Bốn người cước bộ cứng ngắc ngừng tại nguyên chỗ, sắc mặt khẩn trương nhìn về phía Trần Trường Sinh. Có cái sự tình ta muốn hỏi một chút, Trần Trường Sinh chậm rãi nói. Ánh mắt nhìn về phía cái kia dây leo học viện nữ nhân nói. Hiện trong thành liên quan tới ta có kỳ ngộ nói chuyện. Thế nhưng là ngươi Triệu gia đối ngoại truyền ra ác ý lời đồn, mục đích là nhượng hắn cùng toàn thành là địch, sau đó chết không có chỗ chôn. Bây giờ có được động cơ người trừ Lý gia cũng là Triệu gia, lại dán vào thực tế chi tiết, hắn cơ hồ có thể kết luận thủ phạm trừ Triệu gia ra không còn có thể là ai khác. Bất quá bây giờ đã gặp được, ở trước mặt hỏi một chút xác nhận không thể nghi ngờ liền càng tốt hơn. Thập kỳ ngộ gì? Ta không biết. Bị hắn nhìn chằm chằm, nữ nhân trong mắt thần nhất hoảng, mồm miệng đều trở nên run rẩy. Ngươi không biết? Trần Trường Sinh thấy cảnh này như thế nào vẫn không rõ. Không sao, ta biết là được. Hắn ánh mắt rất nhanh trở nên lạnh lùng, một cỗ kim quang tại giữa năm ngón tay lưu chuyển. Đã ngươi Triệu gia không biết hối cải, này về sau sự tình cũng đừng trách tay ta đoạn huyết tinh. Ngươi muốn làm gì? Bốn người thất kinh lui lại, chăm chú nhìn Trần Trường Sinh nói. Ngươi còn không có chứng cứ, làm sao lại có thể xác định là chúng ta gây nên? Ngươi không thể lạm sát kẻ vô tội, xác thực không có chứng cứ gì. Trần Trường Sinh sắc mặt lạnh lùng, không qua tất cả sự tình đô giảng chứng cứ lời nói, cái kia có chút tai họa sẽ phải cười đến rụng răng. Cho nên có một số việc dùng não tử là được. Cái này không công bằng. Bốn người hoảng sợ đến tuyệt vọng. Ngươi toàn dựa vào chính mình phỏng đoán, ngươi liền không sợ giết lầm sao? Trần Trường Sinh lắc đầu. Mọi người lòng dạ biết rõ sự tình, liền đừng ở chỗ này mạnh miệng. Về phần giết lầm, ta cả đời giết chết người nhiều không kể xiết. Đã từng một mảnh ngôi sao nói diệt cũng liền diệt. Ở trong đó giết lầm người, lại há tại số ít mà mấy người các ngươi. Giết lầm thì sao? Hắn trong lúc nói chuyện, đại thủ rơi xuống, bá, chói mắt kim quang như thái dương một dạng chướng mắt. Chỉ gặp giữa không trung xuất hiện một cái cự đại trưởng ấn. Như núi như phong, âm nện xuống. Không, bốn người thử mục đích muốn nứt. Tiếng kêu sợ hãi tràn ngập tuyệt vọng. Nhất là nữ nhân kia, càng là hiện ra vô số hối hận. Nếu như nàng không có nhận ra Trần Trường Sinh thân phận. Nếu như nàng tại nàng tam thúc trước mặt không kiên định như vậy khẳng định Trần Trường Sinh thân phận, đây hết thảy liền đều sẽ không phát sinh. Trường ấn ầm vang rơi xuống, trong chớp mắt đem bốn người toàn bộ đập thành thịt nát. Không chết có thể chết lại, giết lầm. Trần Trường Sinh mỉa mai cười một tiếng, bước ra rời đi, lấy các ngươi Triệu ra sở tác sở vi. Cho dù không có việc này, cũng không có khả năng giết lầm bọn ngươi. Nội thành, liên quan tới Trần Trường Sinh cùng hắn kỳ ngộ nói chuyện càng ngày càng nghiêm trọng. Có người nói Trần Trường Sinh nhặt được thượng cổ thần khí. Người chiếm được có thể nghịch thiên mà đi, nghịch sát tôn giả. Mà có người nói Trần Trường Sinh truyền thừa một loại nào đó thượng cổ thần công. Tu luyện giả có thể thành tựu tôn giả chi vị. Những lời đồn đãi này trong có thật có giả, có mọi người suy đoán, nhưng càng nhiều là có người trong bóng tối ác ý bố trí. Tóm lại phong ba lời đồn đến nước này, đã mê hoặc không ít người tâm. Nghe nói có người muốn qua tìm Trần Trường Sinh nói một chút, mua xuống hắn kỳ ngộ. Thật, vậy cũng không diệu. Nếu như Trần Trường Sinh đạt được là thần khí, một khi bị đại thế lực mua xuống, liền không có duyên với chúng ta, mua là không thể nào. Loại này nghịch thiên kỳ ngộ đều là bảo vật vô giá, ai có thể mua nổi? Ta nhìn mua bán chỉ là xuýt đầu, cuối cùng vẫn là muốn ăn cướp trắng trợn, liền xem ai cổ tay đủ hung ác. Đủ loại truyền ngôn đàm phán hòa bình luận xôn xao, âm thầm, càng có tiếng hơn âm truyền ra, không bằng ta đợi tiên hạ thủ vi cường, âm thầm tập sát Trần Trường Sinh. Không phải vậy các loại đại thế lực người vừa đến, nhưng là không còn chúng ta phần. Cứ như vậy định, Trần Trường Sinh ngươi cũng đừng trách chúng ta ai bảo ngươi là một cái phế vật. Cầm kỳ ngộ cũng là lãng phí. Cũng không biết bao nhiêu ánh mắt đều rơi vào Trần Trường Sinh trong sân. Vào lúc ban đêm, đợt thứ tư người, Trần Trường Sinh tiện tay diệt sát đợt thứ tư chui vào hắn viện tử người. Trong mắt hàn mang sâu không thấy đáy, hắn là thật sự coi thường cỗ này lời đồn uy lực. Hoặc là nói xem thường đám người này tham niệm, mới phong khởi một ngày truyền ngôn, cái gì đều là suy đoán bên trong. Liền có nhiều như vậy cả gan làm loạn người chạy tới bí qua hóa liều, Triệu gia. Các người hiện tại nhất định cười rất vui vẻ. Quay đầu nhìn về phía Triệu gia phương hướng, Trần Trường Sinh sát tâm lấp lóe trong. Cuối cùng cười lạnh, thôi được, liền để cho các ngươi nhìn xem. Đế như thế nào đem cỗ này phong ba chấn áp xuống dưới. Đi đến cửa đại viện, hắn xoay người nói. Bàn tử, tiểu như, giúp ta cầm đèn. Một tiếng cọt kẹt, thụ hắn phân phó tránh trong phòng đừng đi ra. Mà một mực đang cửa sổ thăm dò bàn tử hai huynh muội vội vàng chạy đến. Mỗi người bọn họ dẫn theo một chiếc đèn. Thanh âm khẩn trương nói. Lão Trần, ngươi muốn làm gì? Trần Trường Sinh quay đầu đem đại môn đẩy ra. Nhượng ánh sáng chiếu sáng đen nhánh ngoài cửa sau. Hắn lạnh lùng cười một tiếng, nhìn lấy càng xa xôi bóng đêm vô tận, nhàn nhạt mở miệng, không gì khác, giết người, bình loạn ngươi, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.